Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, huyết tu la tiền đặt cuộc. Tô Đồng nhìn trước mắt huyết tu la, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Thật không ngờ, huyết tu la nhất tộc lại có kinh khủng như vậy tinh thần lực cường giả. Tô Đồng trực tiếp đối với kia huyết tu la nói ra, mà kia huyết tu la lúc này cũng là nhìn đến Tô Đồng, trong mắt tràn đầy oán hận. Ha ha, huyết tu la nhất tộc tinh thần lực cường giả mặc dù không nhiều, có thể cũng không phải là không có. Có cái gì tốt kinh ngạc? Huyết tu la lúc này cũng là đối với Tô Đồng cười lạnh một tiếng, tựa hồ có hơi khinh thường. Người rất khinh thường. Tô Đồng cũng là nghe được đây huyết tu la trong thanh âm khinh thường. Ha ha, nếu như ta đỉnh phong thời điểm, dựa ngươi tinh thần này lực, ta có thể trực tiếp để ngươi biến thành ngu ngốc. Kia huyết tu la đối với tinh thần lực của mình cũng là phi thường tự tin. Hơn nữa nói như vậy, hắn cũng là cảm thấy Tô Đồng tinh thần lực cường độ, phải không? Đó cũng là đỉnh phong lúc này. Bây giờ ta cũng đủ để ngươi biến thành ngu ngốc. Tô Đồng không phủ nhận đây huyết tu la tinh thần lực cường đại. Nếu như đỉnh phong thời điểm, đoán chừng là cửu phẩm trận pháp sư cường độ sức mạnh tinh thần, thậm chí mạnh hơn. Bất quá bây giờ cường độ sức mạnh tinh thần rất hiển nhiên đã không đủ, tối đa chính là ngũ phẩm trận pháp sư cường độ. Chỉ là như vậy cũng đã là phi thường cường đại. Bằng không, Tô Đồng sẽ để cho Vân Hy Nguyệt hoặc là Vân Minh tự mình làm. Nhiều năm như vậy thời gian, tinh thần lực còn có thể sánh ngang ngũ phẩm trận pháp sư. Có thể tưởng tượng, đây huyết tu la lúc trước tinh thần lực là cường đại dường nào. Ha ha ha ha, người muốn ta biến thành ngu ngốc. Ta hiện tại chính là tinh thần lực trạng thái. Trước mắt huyết tu la cười lên ha ha, một câu nói này ngược lại nhắc nhở Tô Đồng. Đây chính là tinh thần lực trạng thái huyết tu la. Không có thân thể hắn là biến hay sao ngu ngốc? Ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Xem ra chỉ có thể đem ngươi tiêu diệt. Tô Đồng thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám? Huyết tu la lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thật không ngờ, Tô Đồng dĩ nhiên là trực tiếp tới diệt hắn. Ta có gì không dám? Tô Đồng lúc này cũng là cười nhạt. Một điểm này, đối với hắn mà nói, vẫn vô cùng đơn giản. Dù sao mình dẫu gì chính là thất phẩm trận pháp sư, hơn nữa còn có nhục thân tồn tại, tinh thần lực cường đại dị thường. Mà đây huyết tu la cũng không có nhục thân tồn tại, chỉ có tinh thần lực. Cho dù có ngũ phẩm trận pháp sư thực lực, cũng không khả năng sống sót. Ban đầu Vân Dạ Tuyết rõ ràng nói qua, chỉ cần ta có thể đem huyết tu la nhất tộc địa điểm ẩn núp nói ra một cái, để cho ta đi ra, các ngươi Vân Điện lẽ nào nói không giữ lời? Lúc này huyết tu la cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Đồng nghe xong cũng là khẽ nhíu mày. Vân Dạ Tuyết, danh tự này có chút quen thuộc nha. Vân Dạ Tuyết cái tên này, Tô Đồng tựa hồ tại cái gì địa phương nghe nói qua. Ha ha, các ngươi Vân Điện điện chủ danh tự người cũng không biết? Lúc này huyết tu la cũng là cười ha ha. Tô Đồng khẽ cau mày, sau đó chính là kịp phản ứng. Vân Điện điện chủ, đúng rồi, đệ nhất đảm nhận Vân Điện điện chủ, tựa hồ liền gọi danh tự này. Đệ nhất đảm nhận, kia huyết tu la lúc này cũng là sửng sờ, đây tình huống gì? Ha ha, thế giới này không biết trải qua bao lâu, kia Vân Dạ Tuyết tiền bối cũng sớm đã vẫn lạc. Về phần chuyện của các ngươi cũng không liên quan gì tới ta. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Mà kia huyết tu la nghe nói như vậy cũng là một lần nữa thay đổi cuồng bạo. Không, các ngươi Vân Điện đều là tên lường gạt. Vân Dạ Tuyết làm sao lại vẫn lạc? Nhất định là các ngươi không muốn thả ta đi ra mới nói như vậy. Ha ha, Vân Điện có phải là tên lường gạt hay không? Ta không rõ, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, ta không phải là Vân Điện người. Tô Đồng lúc này nhìn về phía kia huyết tu la, sau đó một lần nữa nói ra. Cho nên, Vân Dạ Tuyết cùng ngươi hứa hẹn cái gì? kia đều không có quan hệ gì với ta. Đáng ghét, ta muốn đi ra ngoài. Thả ta đi ra. Kia huyết tu la lúc này cũng là trực tiếp tiến vào điên cuồng trong trạng thái. Bay thẳng đến Tô Đồng gầm thét. Chính là cũng không có làm gì. Tô Đồng nhìn một chút, mới phát hiện, ở đó huyết tu la dưới chân có một đạo giam cầm. Đây đạo cấm cố phi thường cường đại, coi như là bây giờ huyết tu la cũng không chạy ra được. Ha ha, khó trách ngươi một mực đang ở nguyên tại chỗ đây. Tô Đồng lúc này cũng là cười ha ha. Hắn lúc này cũng là hiểu được, đây huyết tu la vì sao một mực đang tại chỗ chờ đợi. Phẫn nộ, gầm thét, chính là không tới công kích. Nguyên lai là căn bản không có ly khai vị trí cũ. Ngươi thả ta đi ra, chỉ cần ta có thể ra ngoài. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Nhìn không có cách nào. Lúc này huyết tu la cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ngươi bộ dáng bây giờ, liền tính ra ngoài, cũng không cho được ta cái gì. Hãy để cho ta diệt ngươi đi. Hấp thu tinh thần lực của ngươi, ta hẳn có thể lại vào bước một chút. Không, ngươi không thể thôn phệ tinh thần lực của ta. Sẽ để cho ngươi nhận được lây. Ta có thể cho ngươi cái khác ngươi muốn. Ta tại huyết tu la bên trong địa vị. Còn có thể, kia huyết tu la cũng không thả vứt bỏ. Lại hướng Tô Đồng nói ra. Có thể Tô Đồng vẫn là lắc lắc đầu. Hắn bây giờ muốn có gì không? Ngoại trừ linh thú tương đối khó lấy tìm kiếm. Cái khác mong muốn, vẫn là có biện pháp. Về phần linh thú, hắn cũng có Mặc Kỳ Lân rồi. Hơn nữa còn tìm được bạch hổ linh thú nơi ở mà. Cho nên Tô Đồng cái gì cũng không thiếu. Ngươi, vậy ta cho ngươi biết huyết tu la nơi trên mặt đất. Ngươi có thể đi diệt sau đó. Lại đến thả ta. Lúc này huyết tu la do dự một chút sau đó một lần nữa mở miệng nói. Nhưng mà Tô Đồng chính là nhìn đến hắn không nói gì, chỉ là cười. Nụ cười kia để cho huyết tu la cảm giác đến sợ hãi trong lòng. Đây, ngươi cười cái gì? Ta nha, thật đúng là nhớ thả ngươi ra ngoài. Lúc này Tô Đồng cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó nhìn về phía kia huyết tu la. Kia huyết tu la cũng là nhìn về phía hắn, phi thường kích động, nhanh, thả ta đi ra, ta cho ngươi biết huyết tu la vị trí. Xem ra, đây huyết tu la bị phong ấn ở tại đây, đã không biết bao lâu, một lòng liền muốn ra ngoài. Đáng tiếc nha, bây giờ huyết tu la, bị đánh chết, phong ấn, đã là không tồn tại, cho nên ta cũng không cần cái gì huyết tu la bộ sao sao đưa. Tô Đồng lãnh đạm cười nói, huyết tu la nhất tộc, tuy rằng phi thường cường đại, nhưng bây giờ bị phong ấn, đánh chết, cũng không có cái gì huyết tu la để lại. Thỉnh thoảng có huyết tu la phá phong, cũng đều bị đánh chết, cho nên bây giờ đây vấn thiên đại lục, muốn tìm ra một cái huyết tu la, thật đúng là khó tìm. Cái gì? Không, không thể nào, huyết tu la làm sao sẽ bị diệt đâu. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia huyết tu la cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn chờ đợi thời gian lâu như vậy, chính là chờ được huyết tu la bị diệt tin tức. Cái này khiến hắn phi thường không tin. Không, ngươi là lừa ta, ngươi là lừa ta. Lúc này huyết tu la cũng là một lần nữa hung ác lên. Cường đại bạo lệ khí hơi thở, trực tiếp bao phủ đến Tô Đồng bên này. Đáng tiếc Tô Đồng lại là không bị bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá hiện tại tinh thần lực so sánh đây huyết tu la cường đại, coi như là không đủ cường đại, Tô Đồng cũng không lo lắng đây bạo lệ khí hơi thở sẽ ảnh hưởng đến mình. Dù sao thượng cổ thần chi ngôn ngữ tu luyện mà đến tinh thần lực, không phải là đẹp mắt. Ha ha, liền tính ngươi không tin, kia cũng không có cách nào. Ta cũng không có cách nào dẫn ngươi đi ra xem một chút. Cho nên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Lúc này Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ nhìn trước mắt đây huyết tu la. Gia hỏa này tính khí có chút kỳ quái, hơn nữa tinh thần lực cũng là có chút kỳ quái bộ dáng. Đoán chừng là bị nhốt ở chỗ này quá lâu, cho nên mới biến thành bộ dáng bây giờ đi. Không, Ta không nhận mệnh. Ta còn có tiền đặt cuộc. Chờ một chút, chờ ta nghĩ một hồi. Kia Huyết Tu La còn muốn cùng Tô Đồng trả giá. Tô Đồng ngược lại cũng không gấp gáp, liền nhìn trước mắt cái này Huyết Tu La. Có thể, ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian. Nếu là nghĩ không ra đến, ta liền trực tiếp luyện hóa ngươi rồi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Nếu như đây Huyết Tu La có thể nghĩ đến có vật gì tốt mà nói. Tô Đồng ngược lại không ngại bỏ qua cho hắn một lần. Được, ta muốn. Kia Huyết Tu La, lúc này, cũng là liền vội vàng bắt đầu nghĩ. 10, 9, Tô Đồng cũng là bắt đầu đếm ngược. Hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Tuy rằng không nóng nảy, nhưng nếu là gia hỏa này đang kéo dài thời gian mà nói, Tô Đồng cũng sẽ không khách khí. 8, 7, 6, Tô Đồng một tiếng đếm ngược. Cái kia Huyết Tu La lúc này, cũng là khuôn mặt gấp gáp, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút mình có cái gì tiền đặt cuộc. 5, 4, 3, Tô Đồng đếm ngược, đã là đến 3, còn có 2 cái ngay lập tức. Nếu như đây Huyết Tu La lại không nghĩ ra có cái gì có thể đồ giao dịch, vậy cũng chỉ có thể diệt. 2, cái cuối cùng ngay lập tức, Tô Đồng cũng định vứt bỏ, xem ra gia hỏa này, chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Có thể vừa lúc đó, kia Huyết Tu La hô to một tiếng, chờ một chút, có. Ồ, nói đi, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Đây Huyết Tu La vậy mà thật vẫn có thể đồ giao dịch. Hy vọng không nên để cho mình thất vọng. Ta có thể nói, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta. Ta nói sau đó, ngươi muốn bỏ qua cho ta. Lúc này Huyết Tu La nhìn về phía Tô Đồng. Đối với Tô Đồng nói ra, nhưng mà Tô Đồng lại không biết không. Ngươi nói đi, bản thân ta đánh giá. Có được hay không để cho ngươi còn sống? Không được, nghe thấy Tô Đồng mà nói. Kia Huyết Tu La cũng là lắc lắc đầu. Nhưng mà Tô Đồng cũng không thèm để ý. Nga, tốt, nếu không được, vậy ngươi sẽ tùy kế hoạch của ngươi cùng nhau. Biến mất đi. Không, không được, ta nói. Nhìn thấy Tô Đồng trong tay ánh sáng màu trắng, kia Huyết Tu La cũng là cảm giác đến lòng rung động. Tuy rằng đỉnh phong thời điểm, hắn không sợ, có thể bây giờ không phải là đỉnh phong, thậm chí phi thường suy yếu. Nếu như Tô Đồng trong tay công đánh rơi, hắn không biết tự mình có thể tiếp nhận bao nhiêu lần. Nói đi, ta không có gì kiên nhẫn, nếu không là đáng giá, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều, trực tiếp giết ngươi đi. Tô Đồng thản nhiên nói, mà nghe nói như vậy, kia Huyết Tu La cũng là gật đầu. Yên tâm đi, ta đây tiền đặt cuộc, có thể tương đối không tồi. Tuy rằng đây Huyết Tu La nói như vậy, nhưng mà Tô Đồng lại không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ là nhìn trước mắt cái này Huyết Tu La. Kia Huyết Tu La bị Tô Đồng nhìn chăm chú đến tê cả da đầu, mới chậm rãi mở miệng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.